sao, như thế nào lại đến kim thiên kiếm cốc bình thường này, thủy cô nương nói có lý. Vân Thiên Âm nghe vậy, lập tức gật gật đầu nói, vậy sư huynh, bên trong đại kén này. Lạc Trọng Sơn có chút khó hiểu nói, lắc lắc đầu, Vân Thiên Âm nói, không biết, nhưng mặc kệ như thế nào, nếu kiếm linh này ở đây thủ hộ, đại kén này lại có được hạo nhiên chính khí, như vậy tất nhiên cùng ma đạo kiếm thoát không được can hệ, trước ta đem thu phục lại nói, tức khắc, tay phải Vân Thiên Âm khẽ lật, một quan đoàn màu trắng ngà tức khắc xuất hiện trong tay hắn, hạo nhiên chính khí. Sắc mặt thanh niên tái nhợt, mang theo kiếm linh hướng bên trái rời khỏi trăm trượng, giờ phút này hắn bị trọng thương chưa lành, tuy rằng không sợ Vân Thiên Âm, nhưng mà hạo nhiên chính khí, hắn không thể không coi trọng, đặc biệt hiện giờ hắn chỉ là hồn phách, bị hạo nhiên chính khí xâm nhiễm, nhất định hồn phi phách tán, vĩnh bất luân hồi, ánh mắt lưu chuyển, thanh niên hơi hơi cúi đầu, trên mặt hiện ra thần sắc không cam lòng, bên cạnh Vân Thiên Âm, nhìn thấy hắn xuất ra một đoàn hạo nhiên chính khí bị cấm cố. Bảy người bố thiên đồ muốn nói lại thôi, chung quy không có người nào mở miệng, ông, tức khắc, kiếm chỉ của Vân Thiên Âm dẫn động, quan đoàn hạo nhiên chính khí trong tay lập tức lăn không hướng tới đại kén hạ xuống, không có chút nào trệ ngại, a quan đoàn vừa chạm vào đại kén, lập tức liền dung hợp vào, phá. Trầm quát một tiếng, kiếm chỉ của Vân Thiên Âm lập tức nâng lên trời, ô ô, giống như thâm sơn tuyền lưu. Thiên địa nguyên dịch màu trắng ngà không có bất kỳ cái gì đình trệ hướng tới bên trong đại kén tụ tập, bất tri bất giác, toàn bộ địa nguyên dịch bên trong kim thiên kiếm cốc đã muốn hạ thấp xuống, chỉ còn cao không tới 5 tấc, vô cùng thiên địa nguyên dịch, đó là tụ tập đến bên trong đại kén phạm vi có gần một trượng này, đám người một thanh nguyên cũng không minh bạch, vẻn vẹn là một đại kén phạm vi có gần trượng, như thế nào có thể hấp thu nhiều thiên địa nguyên dịch như thế, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra. Thiên địa nguyên dịch của kim thiên kiếm cốc này tinh thuần đến mức khiến người ta phải khiếp sợ, căn cứ theo số lượng đại kén này hấp thu, coi như là có hơn 1.000 tam kiếp kiếm hoàng cũng đủ bổ sung đầy kiếm nguyên hao tổn. Cái gì? Vân Thiên Âm có chút không thể tin được nói, phá. Kiếm chỉ lại hướng lên dẫn động, nhưng mà, đại kén liền giống như một khối cự thạch mọc rễ xuống đất, bất động bất diêu, tự hồ không chút nào để ý tới Vân Thiên Âm, chẳng lẽ... Biện pháp năm tông môn chúng ta thương lượng ra vô ích. Trong mắt bố thiên đồ lộ ra thần sắc mê hoặc nói, từ từ. Hủy Như Tâm bỗng nhiên mở miệng nói, Thủy cô nương. Vân Thiên Âm trầm giọng nói, ở trong ngực Thủy Như Tâm, Phá Không Điêu đột nhiên phát ra tiếng kêu bất an. Điêu Nhi nói, bên trong đại kén này có cái gì muốn chui ra. Ánh mắt Thủy Như Tâm nhìn thẳng đại kén, ngưng trọng nói, ngâm, tức khắc, một tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt từ bên trong đại kén truyền ra. Một tầng hắc kim sắc phong mang khí lập tức nổi lên, hư không chung quanh, một vòng không gian sóng nhàn nhạt dần dần khuếch tán ra, mà ở bên trong hắc kim sắc phong mang khí này, đám người Vân Thiên Âm đồng thời cảm thụ được loại cảm giác bất đồng với bình thường. Phong mang khí này, tuyệt đối cùng trước đó những thanh thần kiếm bộc phát ra có điều bất đồng, về phần bất đồng ở chỗ nào, đám người Vân Thiên Âm cũng vô pháp nói rõ, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi, bọn họ cũng không thể phân biệt rõ ràng. Phong mang khí sắc bén bao phủ toàn bộ đại kén, từng đạo không gian sóng gợn theo hắc kim sắc phong mang ngưng tụ, cũng biến đổi trở lên cuồng bạo, hô, mau lui. Vân Thiên Âm quát một tiếng, kể cả tám người bố thiên đồ lại thối lui ba dặm, mới tránh được không gian cuồng sóng đánh tới. Ở kim thiên kiếm cốc này, bởi vì không gian bích kiên cố, không gian cuồng sóng đủ để so với động hư không gian của ngoại giới, thậm chí tiếp cận lực lượng của không gian loạn lưu bên ngoài. Coi như là chính người có kiếm bảo hộ thân, thậm chí có thể dùng pháp tắc trấn áp, nhưng cũng cần tiêu phí một phen khí lực mới được, rời khỏi ba dặm, chính người Vân Thiên Âm nhìn tám người một thanh nguyên đứng bên cạnh, tam con kiến mà cũng có thể đi được tới đây. Bố thiên đồ nhìn tám người một thanh nguyên, cười lạnh một tiếng nói, ngươi. Tam điện chủ cơ hồ hai mắt tóe lửa nói, như thế nào, nghĩ muốn chết, ta có thể, răng rắc, nhưng mà, bố thiên đồ còn chưa nói xong. Từ đại kén màu trắng ngà kia, dĩ nhiên phát ra âm vang rạn nứt, vài khe hở màu tím bạc từ trên đại kén xuất hiện, mỗi một cái khe hở, đều tản mát ra thần quang màu tím bạc. Thần quang này không hề che giấu, coi như là lực lượng vô hình của kiếm vực tràn ngập trong cốc, cũng vô pháp đem trấn áp, răng rắc, dọc theo khe hở đầu tiên xuất hiện, trên đại kén lại lan tràn ra hơn 10 cái khe hở, ồ ồ, âm vang giống như lưu thủy chảy xuôi từ bên trong kén truyền ra. Sắc mặt đám người Vân Thiên Âm đại biến, bọn họ cảm thấy, tại bên trong đại kén kia, tự hồ có một cổ lực lượng khủng bố sắp sửa bộc phát ra. lực lượng này đang quẩn dưỡng bên trong, làm cho bọn họ cảm thấy áp lực lớn lao. Ngay sau đó, trước mắt 8 người một thanh nguyên đồng thời sáng lên, xuất hiện, một tiếng long ngâm to lớn vang lên, trên khe hở trên đại kén, đột nhiên bắn ra vô số đạo thần quang màu tím bạc, mỗi một đạo thần quang đều vô cùng chói mắt, trong nháy mắt, liền đem hắc mang chưa tan hết bên trong hư không xé rách ra, quang mang chói mắt tất cả mọi người đóng lại hai mắt, bên trong vô tận thần quang, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, cùng với một tiếng tê minh so với trước đó hùng hậu gấp mấy lần, thần quang chỉ duy trì bán tức thời gian liền tan thành mây khói. Đây là, lúc này, ở cách mọi người không xa, một mảnh động hư không gian phạm vi trăm trượng hiển hóa ra, đạo đạo không gian loạn lưu đen như mực không có bất kỳ cái gì trói buộc xuyên toa du động. Một bên, thanh niên tà dị thân hình hư ảo có chút không thể tin được nhìn chằm chằm bên ngoài động hư không gian, là ngươi. Theo ánh mắt thanh niên, ánh mắt đám người Vân Thiên Âm chuyển động, Lục đại sư. Ánh mắt đám người Mộc Thanh Nguyên đều sáng ngời, đại điện chủ, Lục đại sư không có chết. Bên cạnh Mộc Thanh Nguyên, hai gã điện chủ kinh hỉ nói, không nghĩ tới, Lục đại sư cư nhiên đi tới nơi này. Hít sâu một hơi, Mộc Thanh Nguyên mở miệng nói, liên tưởng đến trước đó bên trong thần quang màu tím bạc kia lộ ra một cổ cảm giác quen thuộc, ánh mắt đám người Vân Thiên Âm nhìn về Lục Thanh đều biến hóa, bên trong đại kén, là ngươi. Lạc Trọng Sơn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lục Thanh nói, không nói gì, Lục Thanh nhìn chằm chằm thiếu nữ trong tay, đưa tay đem y phục lệch ra ngoài kéo xuống, nhướng mày, cảm nhận trên người thiếu nữ có một cổ hắc mang, bên trong có ma khí nhàn nhạt, đồng thời có cả một lực thôn phệ cường đại, không ngừng thôn phệ sinh cơ của thiếu nữ, ma khí cùng lực thôn phệ kết hợp, trong lòng Lục Thanh theo bản năng sinh ra một cổ chán ghét, tuy rằng nói, hắn tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh cũng có được thôn phệ lực, nhưng mà, đó là căn cứ vào căn nguyên làm nền tảng, lấy căn nguyên vi dẫn, chuyển hóa chư thiên hành chúc vi mình dùng, mà ma khí cùng thôn phệ lực kết hợp, cũng là một cổ lực lượng tà dị, không chỗ nào không thôn phệ, bên trong tất giấu một cổ pháp tắc dao động nhàn nhạt, pháp tắc này thập phần kỳ quái, Lục Thanh cũng vô pháp cảm ứng ra nó tồn tại, mặc kệ trước đó bên trong đại kén có phải ngươi hay không, hiện tại đem kiếm linh đó giao cho ta, thấy Lục Thanh không nói lời nào, Vân Thiên Âm tiếp tục trầm giọng nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh, nhìn thiếu nữ bất tỉnh trong ngực, trên khuôn mặt vẫn lưu lại hai hàng nước mắt, lông mày nhíu chặt, lộ ra vẻ đau thương, là ai đã thương nàng? Không có ngẩng đầu, Lục Thanh mở miệng nói, rốt cục mở miệng. Lạc Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, cái giá của ngươi thật lớn, là ai đã thương nàng? Như trước không có ngẩng đầu, thanh âm Lục Thanh lãnh đạm, không có một tia cảm xúc. Nhưng mà trong lòng Vân Thiên Âm lại mơ hồ sinh ra cảm giác sợ hãi, như thế nào có thể, tức khắc, Vân Thiên Âm liền sinh ra tức giận, hắn một tam kiếp kiếm hoàng, chỉ là một cái một kiếp kiếm hoàng, cho dù có không tầm thường, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn, huống chi, hắn có được câu linh võng, cho dù trước đó có tổn thương, nhưng vây khốn một gã tam kiếp kiếm hoàng, vẫn không có bất kỳ khó khăn gì, trấn định tâm thần, Vân Thiên Âm nhìn về phía Lục Thanh, lại nói. Đây là kiếm linh mà ta bắt được, đem nàng giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Giờ khắc này, Lục Thanh rốt cục ngẩng đầu lên, nói như vậy, đã thương nàng chính là ngươi. Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Lục Thanh ngẩng lên, trong mắt không có chút thần quang chớp động, nhưng mà bị ánh mắt này nhìn qua, Vân Thiên Âm bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác toàn thân bị nhìn thấu, tay phải nắm chặt, câu linh võng trong tay tức khắc có hắc mang nhàn nhạt chớp động, như thế nào, ngươi còn nghĩ muốn cùng ta động thủ sao? Vân Thiên Âm cười lạnh nói, trước đó cùng ngươi động thủ, ta chỉ vận dụng không đến hai thành pháp tắc lực, ngươi đừng tưởng tượng là, ngươi có đủ thực lực để chống lại tam kiếp kiếm hoàng, là ngươi thì tốt. Thanh âm Lục Thanh dị thường bình tĩnh, tay phải lập tức vươn ra, ông, một tiếng ngâm nhàn nhạt vang lên, hắc kim sắc phong mang khí tức khắc ở lòng bàn tay Lục Thanh ngưng tụ, chốc lát, một thanh phong mang khí kiếm dài bốn thước ngưng động thực chất được Lục Thanh nắm ở trong tay, vô thanh vô tức. Hai đạo động hư không gian hẹp dài xuất hiện ở hai bên lưỡi kiếm, đồng tử co rụt lại, nhìn thấy phong mang khí kiếm trong tay Lục Thanh, khí thế cả người Vân Thiên Âm tức khắc ngưng thật lên, kiên phong kiếm địch nắm đến trong tay, câu linh, trấn áp. Tay phải cầm câu linh võng hướng lên trời giơ lên, Vân Thiên Âm đồng thời điểm kiếm chỉ ra, mấy đạo kiếm cương bắn vào ra, một cổ dao động huyền ảo lập tức từ trên câu linh võng truyền đãng ra, cách đó không xa, sắc mặt thanh niên tà dị tái nhợt. Thân thể vừa mới ngưng tụ tức khắc thu nhỏ lại thành một đoàn hắc mang, tiến vào bên trong câu linh võng, người này có được hạo nhiên chính khí,

Oanh, ngay sau đó, Lục Thanh đâm ra một kiếm, tiếng long ngâm nguy nga hùng hậu vô chú, trong nháy mắt, đem hết thảy thanh âm áp chế, ở bên trong toàn bộ kim thiên kiếm cốc trấn áp xuống. Trên phong mong khí kiếm hắc kim sắc, bắt đầu từ chui kiếm, theo Lục Thanh đâm ra, một đầu phong mang chân long hắc kim sắc lượn vòng mà ra, nháy mắt trướng đại, kể cả thân kiếm, cũng đồng thời trướng đại, khí huyết cả người bắt đầu khởi động, khí huyết giống như cuộn sóng mãnh liệt từ bên trong bắn nhanh ra, nháy mắt ngưng tụ trên cánh tay phải Lục Thanh, tâm thần rung động, trong phút chốc, Vân Thiên Âm cảm thấy hư không chung quanh tựa hồ bị một lực lượng vô hình trấn áp, hư không liên miên hướng tới trên người đè ép, không gian giam cầm. Ngoài 10 dặm, cảm nhận được dị trạng của Vân Thiên Âm, đám người Thủy Như Tâm không khỏi kinh hô, mà Vân Thiên Âm cảm nhận được không gian giam cầm này càng thêm triệt để, đây là một cổ lực lượng khổng lồ hắn chưa bao giờ gặp qua, tất cả toàn bộ các lực lượng chung quanh đó, pháp tắc, khí thuộc tính, đúng là toàn bộ thoát phá, loại lực lượng này, trực tiếp băng toái pháp tắc phạm vi vài dặm, thậm chí, Vân Thiên Âm như trước có thể tiếp dẫn pháp tắc, nhưng mà không thể dung nhập thành pháp tắc lực, tức khắc. Một câu từng nghe qua ở trong lòng hiện ra, lấy lực phá vạn pháp, cảm thụ được khí huyết mạnh liệt lưu chuyển trong thân thể, Lục Thanh cũng thần chấn kinh, Tử Hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ 9, một thân khí lực ước chừng tăng gấp đôi, 160 vạn cân cự lực, tùy tâm chưởng khống, thuần túy là khí lực trực tiếp đem không gian chung quanh Vân Thiên Âm giam cầm, cự lực như vậy, trực tiếp có thể so với thất giai linh thú. Linh thú có thể theo cấp bậc đề cao mà lớn lên. Một thân khí lực cũng đồng thời theo thân thể lớn mạnh mà tăng lên, cứ việc như thế, một đầu lục giai linh thú, ho dù là 10 người Vân Thiên Âm có được, ngân giáp địa long có thân xác nặng nhất, một thân huyết nhục, cũng bất quá chỉ khoảng 50 vạn cân. Vẻn vẹn là thân thể lực lượng, thường thường phát huy ra khí lực còn muốn nhỏ hơn tự thân, khí lực, càng lớn càng khó khống chế, cho nên, coi như là ngân giáp địa long có được khí lực như Lục Thanh, cũng vô pháp phát huy thực lực như Lục Thanh. Đây là vấn đề khống chế, linh thú có lẽ đối với khống chế lực lượng rất mạnh, nhưng mà chúng nó nghĩ muốn giống Lục Thanh chỉ bằng một thân khí lực cấm cố không gian, cho dù là thất giai linh thú nổi bật nhất cũng không thể làm được. Có được khí lực, cùng vận dụng khí lực, là hai cái cảnh giới. Tử Hoàng kiếm thân kinh, bản thân yêu cầu chính là đối với kiếm thể tuyệt đối chưởng khống, cho dù là vừa mới đột phá, nhưng mà bằng vào trụ cột trước đó, cùng với bán long thân với thiên phú không gì sánh kịp. Lục Thanh cơ hồ là nắm giữ hoàng mỹ tân lực lượng, cả người 160 vạn cân khí lực, coi như là cùng thất giai linh thú đơn thuần so đấu, cũng tuyệt đối có thể chiếm được thượng phong. 160 vạn cân cự lực quán chú vào phong mang khí kiếm trong tay, cùng với chân long huyết mạch bên trong vô tận tủy hải rít rào, một kiếm này trừ bỏ một thân khí lực ở ngoài, Lục Thanh lại không có chưởng khống chút nào, bởi vì tâm thần toàn bộ ngưng tụ ở trên một kiếm này, lấy thần ngự kiếm, lấy thần hồn cảm ngộ căn nguyên trời đất. Do đó kiếm đạt hàm thiên vận, vô pháp vô tướng, kiếm pháp bước vào cảnh giới này, từ nay về sau cùng tu vi cảnh giới hợp nhất, đồng thời, trước đó cảm ngộ đạo lý vạn pháp quy tông, giờ phút này đã ở trong đầu lưu chuyển, ông, bên trong hư không thức hải, thức kiếm ngàn trượng đột nhiên bộc phát ra phong mang kinh người, đạo tự chạm khắc trên thân kiếm tỏa ra quang mang chói mắt, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thức hải, vạn pháp đều có thể vi kiếm, đột ngột hai mắt Lục Thanh mở ra, không có chút thần quang tràn ra ngoài. Nhưng mà ở xa xa Vân Thiên Âm nhìn ra, hai mắt Lục Thanh vào lúc này tràn ngập vô tận linh động, một kiếm kia đâm tới, giống như hóa thành vạn trượng thần sơn, trấn thiên áp địa, ngang, phong mang chân long cùng với phong mang khí kiếm cấp tốc trướng đại, mà Lục Thanh, vẫn như trước đứng ở tại chỗ, oanh long long, ngay sau đó, phong mang chân long cùng phong mang khí kiếm cùng lúc trùng nhập bên trong động hư không gian mở ra, trăng rắc, dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người Thủy Như Tâm, theo phong mang chân long tiến vào. Động hư không gian phạm vi ba dặm cư nhiên nhanh chóng khép lại, trấn áp không gian. Thủy Như Tâm có chút không thể tin được hai mắt của mình, trầm giọng nói, trấn áp không gian, nàng dựa vào chưởng khống động hư pháp tắc cũng có thể làm được, tam kiếp kiếm hoàng, không ai có thể so với nàng làm tốt hơn, nhưng mà, nghĩ muốn trấn áp động hư không gian phạm vi ba dặm, lại còn nằm trong kim thiên kiếm cốc, Thủy Như Tâm không dám tưởng tượng, đến tột cùng cần bao nhiêu lực lượng chống đỡ, kiếm phách tông sư. Không gian giam cầm, áp bách tuyệt đối đè ép trên người, kiếm bảo trước đó đã thoát phá, trên người Vân Thiên Âm dĩ nhiên đã không còn thứ hộ thân, hỗn trướng. Sắc mặt Vân Thiên Âm đỏ lên, toàn thân bộc phát ra huyền băng kiếm cương sắc bén hướng về tứ phía chống đỡ, trăng rắc, không gian thoát phá, pháp tắc kiếm cương thuộc về tam kiếp kiếm hoàn toàn lực bạo phát lan ra, Vân Thiên Âm tức khắc thoát khỏi giam cầm, ngâm, kim phong kiếm địch chỉ kịp che ngang trước ngực, đồng thời, từ trên người Vân Thiên Âm, một đạo âm lãng vô hình cùng với hàng khí kinh người ở trước mặt ngưng kết thành một bình chướng cao mấy trượng, không gian chung quanh bình chướng liên tục vặn vẹo, oanh, thế như chẻ tre, bình chướng này chỉ kịp ngăn cản bán tức thời gian liền ngang nhiên thoát phá, phong mang chân long bám vào trên khí kiếm, đem thân hình Vân Thiên Âm vùi lấp, mũi kiếm đứng lại, sau khi thôn vệ Vân Thiên Âm, liền lấy thế hoành tảo thiên quân hướng tới tám người Lạc Trọng Sơn quét tới, sư huynh. Lạc Trọng Sơn bi thiết kêu lên một tiếng, mau lui lại. Cảm thụ được bi thế to lớn của một kiếm quét tới, sắc mặt đám người thủy như tâm đại biến, thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau. Bọn họ không có nghĩ đến, Lục Thanh thế nhưng có quyết đoán như vậy, sau khi một kiếm thôn vệ Vân Thiên Âm, lại hướng tới tám người bọn họ xuất thủ, tám thanh kiếm bảo ở trước ngực hiển hóa, không kịp phòng ngự, tám người chỉ có toàn lực chém ra một đạo kiếm cương, bảy đạo động hư không gian hẹp dài chém xuống. Mà ở trước mặt Thủy Như Tâm, một đạo hư kiếm cương vắt ngang mấy trăm trượng dao động lên một đạo không gian loạn lưu hướng tới trước ngực che chắn. Phốc, phốc, phốc, cơ hồ là cùng lúc, tám người Thủy Như Tâm bay ngược về phía sau, tám đạo kiếm cương, trừ bỏ động hư kiếm cương của Thủy Như Tâm bị tá khai, kiếm cương của bảy người khác đều không thể ngăn cản lập tức bị chấn vỡ. Lực lượng to lớn theo kiếm cương truyền đến thân thể, tám người một thanh nguyên người rõ ràng nghe được tám âm vang cốt cách vỡ vụn, tay phải vừa chuyển. Phong mang khí kiếm kéo dài vài dặm tức khắc tiêu tán, kể cả phong mang chân long, ở bên trong hư không hóa thành nhiều điểm linh quang màu hắc kim, nhìn phong mang khí kiếm trong tay lần nữa co rút lại bốn thước, thần sắc Lục Thanh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trầm tịch vào bên trong một kiếm này, lấy thần ngự kiếm, vạn pháp đều có thể vi kiếm, ngay tại vừa rồi, hắn lĩnh ngộ vạn pháp quy tông đến một cái tầng thứ khác, từ lúc bắt đầu là hóa kiếm vi quyền, sau đó là hóa quyền vi kiếm. Cho đến hiện giờ là vạn pháp đều có thể vi kiếm, Lục Thanh biết, hắn ỉnh ngộ tại vạn pháp quy tông lại đạt tới một tòa cao phong, một kiếm vừa rồi, ngưng tụ hết thảy tinh khí thần của hắn. Tinh là lực lượng khí huyết toàn thân, là khí lực, là phong mang khí tầng thứ 9 kim thiên kiếm thể diễn hóa ra, phong mang khí, chính là dựa vào kiếm khí mà sinh phong mang khí kình, vô hình vô chất, chỉ có kiếm giả và thần kiếm mới có thể ngưng tụ hiển hóa, mà thần, đó là tâm thần. Tâm thần đồng dạng vô hình vô chất, bình thường cùng với thức hải ngưng tụ, như thức kiếm được ngưng tụ ra, tâm thần Lục Thanh cũng vượt xa so với kiếm hoàng bình thường. Hiện giờ trong thức hải, thức kiếm lại đạt tới ngàn trượng, tuy rằng hồn thức cũng không có tăng trưởng, nhưng mà từ sau khi đạo tự nhập thể, Lục Thanh rõ ràng cảm thấy, tâm thần hắn so với trước đó ngưng tụ hơn rất nhiều. Tâm thần ngưng tụ, trước mắt thế gian, ở dưới chân long nhãn, cơ hồ lại không có bí mật gì đáng nói. Nhiều pháp tắc huyền ảo đều thu hết vào tầm mắt, một kiếm đánh ra, hắn cơ hồ có thể phán đoán ra kẽ hở của chư thiên pháp tắc, một kiếm đâm ra, không chỗ nào trệ ngại, cơ hồ không có nhiều ít hao tổn, đồng dạng, một kiếm đâm ra, trên đời này không có bao nhiêu pháp tắc có thể ngăn cản, đây là uy thế của vạn pháp quy tông sao. Lục Thanh trong lòng lẩm bẩm, kiếm hoàng ngưng tụ pháp tắc, trước đó cùng tám người đồng thời giao thủ, hắn đã muốn sáng tỏ, cho dù là tam kiếp kiếm hoàng. Tuy rằng nói nắm giữ pháp tắc, nhưng mà trình độ ngưng tụ cũng tuyệt đối không đủ để ngăn cản, kẻ hở bên trong khả năng rất ít, nhưng như trước có thể tìm được. Vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng Lục Thanh lại sinh ra một cổ kiếm đạo ý chí kiên định. Bên trong vô tận tủy hải, chân long huyết mạch ngửa mặt lên trời rít gào, niệm thần thông suốt thẳng thấu thức hải. Đến lúc này thiên đạo pháp tắc, dưới kiếm pháp không có ai có thể ngăn cản hắn, cho dù là tu vi chênh lệch, tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 9. Kim thiên kiếm thể đỉnh phong cũng đủ để bù lại, ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận phong mang khí từ trên người Lục Thanh bốc lên, hắc kim sắc phong mang khí sắc bén vô cùng, cùng với tiếng thét của Lục Thanh mà bốc lên cuồn cuộn liên miên không đoạn, khiến toàn bộ kim thiên kiếm cốc chấn động. Giờ khắc này, ở trong mắt đám người Lạc Trọng Sơn, Lục Thanh giờ phút này thân hình mơ hồ biến hóa lên, ở sau lưng hắn, hư ảnh một thanh cự kiếm ngàn trượng hiển hóa ra, hư ảnh cự kiếm này. Bất ngờ chính là thức kiếm ngàn trượng ẩn sâu trong thức hải của Lục Thanh, đạo tự màu xanh cũng đồng thời hiện ra trên thân kiếm, uy nghiêm lớn lao truyền đãng ram bên trong hư không, vô số hư ảnh thần kiếm mơ hồ ngưng hiện ra, là linh thức của những thanh thần kiếm đã yên diệt. Trong mắt một thanh nguyên chớp động tinh mang, mở miệng nói, chúng nó không phải đã tiêu tán sao? Tam điện chủ kỳ quái nói, không sai, chúng nó đích xác tiêu tán, đó chỉ là một tia chân linh còn sót lại mà thôi. Một thanh nguyên hít sâu một hơi, nói, có thể đem này nhiều chân linh thần kiếm ẩn nấp ở hư không hấp dẫn ra, Lục đại sư, quả nhiên là thiên đạo kỳ tài, vạn kiếm hướng tông, thiên định tông sư, hưu, hưu, hưu, tức khắc, vô số đạo hư ảnh thần kiếm, toàn bộ trùng nhập vào hư ảnh cự kiếm sau lưng Lục Thanh. Theo hư ảnh từng thanh thần kiếm tiến vào, hư ảnh cự kiếm dần dần trở lên ngưng thật, đến khi một thanh kiếm ảnh cuối cùng tiến vào, hư ảnh dĩ nhiên biến thành nửa thật nửa hư. Mà theo đó tiếng long ngâm từ miệng Lục Thanh kéo dài thời gian một nửa nén hương mới đình chỉ, ngay sau đó hư ảnh cự kiếm lập tức hư ảo lên, chốc lát biến mất trong hư không, ánh mắt nhất ngưng, vị trí nguyên bản Vân Thiên Âm vừa đứng, một thanh kiếm cũng chính tất đứng ở bên trong hư không, thanh kiếm chủng này óng ánh như ngọc, nhưng mà phía trên, lại dày đặc vô số vết trạng tinh mịn, từng đạo bạch mang nồng đậm khí tức kiếm hồn từ trong vết trạng lan tràn ra, theo thời gian trôi qua, bạch mang dần ảm đạm xuống, ông. Bạch mang ngưng tụ, từ trong khe hở kiếm chủng tràn ra, hóa thành bộ dáng thành Vân Thiên Âm, chỉ là lúc này Vân Thiên Âm chỉ còn lại có hồn phách mà thôi. Sư huynh! Lạc Trọng Sơn cực kỳ hoảng sợ, mà bảy người bố thiên đồ cũng biến sắc, đánh cho vào luân hồi. Hai nhân vật kiêu hùng của hai mạch Hàn Âm và Hành Thổ trong Huyền Âm Tông cùng bị tống vào luân hồi. Cảnh tượng đó khiến cho trong lòng đám người bố thiên đồ đều cảm thấy ớn lạnh, Thủy Như Tâm vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi năm tông gặp nhau. Lúc đó, Vân Thiên Âm có một thứ khí thế rất mạnh, tuy nhiên mới chỉ có mấy năm mà y đã không còn nữa, 10 người bọn họ đều là những người đứng đầu giới trẻ trong tông môn. Lần này tới không gian kiếm cốc cũng là để tranh đấu với ma đạo. Có thể nói đây chính là một lần lịch lãm, nếu gặp được ma đạo thì tốt, còn không thì cũng tăng thêm kiến thức. Nhưng Thủy Như Tâm không thể ngờ được, lần tới không gian kiếm cốc này lại gặp phải Lục Thanh, trên người hắn có rất nhiều thứ bí ẩn. Hơn nữa khi hành sự không hề có phong thái của cường giả, thậm chí còn có một chút gì đó yếu đuối, chính vì vậy mà lúc đầu, bọn họ chỉ cho rằng hắn cũng chỉ là một gã kiếm hoàng nhất kiếp mà thôi. Tuy nhiên từ ngoài không gian kiếm cốc, đã nhiều lần hắn làm cho bọn họ chấn động, phong lôi 27 thức của Lăng Tiêu Tông. Kiếm cương không rõ thuộc tính, sức lực khiến cho cả linh thú cũng phải hoảng sợ. Khí phong mang khủng bố, tất cả những điều đó vượt ra ngoài sự tưởng tượng của họ. Tuy rằng trong tông môn, bọn họ cũng không phải là những người đứng đầu nhưng những người vượt qua họ lại rất ít, chỉ có duy nhất Lăng Ý là nhân vật đứng đầu trong giới trẻ của Lăng Tiêu Tông, tu vi thần thông trong số kiếm hoàng tam kiếp cũng có rất ít địch thủ, cho dù là một số đại sư kiếm hoàng thế hệ trước cũng phải chịu thua. Vậy mà gã trước mặt nhìn còn trẻ hơn họ mấy năm dám phá vỡ không gian, chui vào trong không gian động hư. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không biết được sinh tử của Lăng Ý như thế nào. Tới lúc này, mặc dù không hề có người nào lên tiếng nhưng bảy người bố thiên đồ đều rung chuyển trong lòng, không tin nhìn bóng người mặc trang phục màu xanh trước mặt, mà ở phía sau, cách đám người bố thiên đồ không xa, tám người một thanh nguyên cũng choáng váng, không ngờ Lục đại sư lại có được uy năng như vậy. Tam điện chủ không nhịn được, mở miệng nói đầu tiên, y còn nhớ rất rõ, lúc trước, khi Lục Thanh tới điện Thanh Phàm, cho dù dốc hết sức cũng mới cố gắng thắng được một gã kiếm vương, vậy mà mới có vài năm. Ngay cả kiếm hoàng tam kiếm đứng trước mặt hắn cũng trở nên yếu ớt, bị đánh vào trong luân hồi, nét mặt bố thiên đồ có chút chua xót, nhớ tới chuyện gì đó rồi mở miệng nói, bảy người chúng ta tuy rằng bị thương nhưng cũng không yếu như sự tưởng tượng của ngươi, cho dù trên người ngươi có nhiều thần thông hơn nữa thì chúng ta cũng có thể làm người bị trọng thương, thậm chí là giết chết, nếu bây giờ ngươi chấp nhận chịu trói, giao kiếm linh trong tay cho chúng ta thì chúng ta có thể đảm bảo sẽ không loan truyền ra ngoài, nói tới đây. Trong mắt bố thiên đồ lóe lên một tia sáng, đồng thời cười lạnh trong lòng. Mấy lão gia hỏa đầy thần thông của thánh giới có rất nhiều thần thông, muốn bọn họ không biết là do ai động thủ là chuyện rất khó. Cho dù ta không nói thì trước sau họ cũng biết, đúng thế. Chỉ cần ngươi giao kiếm linh mà ngươi đang nắm trong tay cho chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Ngay cả chuyện lúc trước cũng bỏ qua, bố Nhan Cơ đứng bên cạnh mở miệng nói tiếp, trên mặt điểm một nụ cười quyến rũ. Nếu vị đại sư này có thể đồng ý thì chúng ta hãy ngồi xuống thương lượng một chút. Lúc này, với sự xuất hiện của ma đạo, chúng ta nên làm như thế nào? Không gian kiếm cốc hết sức quái dị. Chúng ta có nhiều người ở cùng một chỗ thì có thể bảo vệ nhau, quan gia nên giải không nên kết. Một thanh nguyên nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lục Thanh mà nói, từ trong mắt của một thanh nguyên, Lục Thanh cũng hiểu được ý tứ của lão. Nhưng hắn chẳng hề do dự mà lắc đầu. Chuyện này không thể thương lượng. Nhược Thủy giúp ta đột phá, ta làm sao có thể lấy oán báo ân? Lục Thanh, ta không phải là bọn người trộm cướp, ngươi. Bố thiên đồ nhướng mày, Bất chợt, Lục Thanh nhìn về phía Bố Thiên Đồ với ánh mắt sắc bén, người thế nào chỉ có bản thân mình biết. Nghe câu nói của Lục Thanh, Bố Thiên Đồ cảm thấy căng thẳng, ánh mắt như muốn xuyên thủng đối phương, kiếm bảo hộ thân của y cũng vang lên những tiếng kiếm ngân dồn đạp. Một thứ lực lượng huyền ảo, lập tức ngăn cản ánh mắt của Lục Thanh. Lục Thanh xoay người, các hạ định đi. Ánh mắt của hắn chợt thay đổi khi thấy một gã thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thon thả bước tới phía sau. Từ trên người y, Lục Thanh cảm nhận được một thứ pháp tắc tử điện. Sư huynh tại hạ ở đâu? Mong các hạ nói cho biết, sư huynh. Lục Thanh dừng bước, lăng ý, đúng thế, ánh mắt của người thanh niên nhìn Lục Thanh chăm chú. Khí thế ngưng tụ nơi người y, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ, kiếm hoàng nhị kiếp. Vào thời điểm này, Lục Thanh chẳng có gì phải sợ, nhưng cũng vào lúc mà người thanh niên mở miệng, Lục Thanh cảm nhận được trên 6 người còn lại khí thế cũng bắt đầu ngưng tụ, lần ra tay này, chắc chắn là cả 7 người cùng kết hợp, không biết. Lục Thanh nói một cách lạnh nhạt, đồng thời kiếm nguyên trong cơ thể ngưng tụ, các hạ và sư huynh tại hạ cùng tiến vào trong không gian động hư. Vì sao mà bây giờ các hạ xuất hiện ở đây còn sư huynh của tại hạ lại biến mất? Người thanh niên không chịu nhún khiến cho Lục Thanh cảm thấy rung động. Ở phía sau người này, hắn cảm nhận được một chút hạo nhiên chính khí mỏng manh, đúng là hạo nhiên chính khí. Mặc dù rất mỏng manh nhưng Lục Thanh lại phải thừa nhận. Lúc trước, người này chưa hề mở miệng nói một lời nào, chỉ có 5 người vân thiên âm, xem ra, tử hoàng thánh giới cũng không phải là trò đùa, nhìn thiếu nữ trong lòng bị những tia sáng màu đen bao phủ, đang hội tụ gần đến ngực. Lục Thanh cảm thấy căng thẳng liền mở miệng nói, thân là kiếm giả, nếu đã giết thì nói là giết, tại hạ không hề phủ nhận. Sau khi nói xong, Lục Thanh nhấc chân rồi biến mất trước mặt mọi người, chạy đâu? Bố Thiên Đồ quát lên rồi nhích người đuổi theo, bố huynh. Không cần đuổi theo. Vào lúc này, người thanh niên lạnh lùng đó chợt mở miệng, Lục huynh. Ngươi. Nét mặt Bố Thiên Đồ có chút nghi hoặc, người này có uy thế thông thiên. Hơn nửa thân có cả hạo nhiên chính khí. Nếu sư huynh thực sự chết trong tay hắn thì uy nghiêm của tử hoàng thánh giới sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này, một âm thanh như tiếng sấm từ xa vọng lại, đại điện chủ. Sau hành trình kiếm cốc xin hãy thay Lục mổ truyền một câu, một thanh nguyên giật mình rồi nói, Lục đại sư cứ nói, Lục Thanh tự trục xuất khỏi tử Hà Tông, tự trục xuất khỏi tử Hà Tông, không chỉ một thanh nguyên mà 7 người thủy tâm như cũng ngẩn người, tự trục xuất khỏi tông môn. Đúng là rất quyết đoán. Người thanh niên lạnh lùng cau mày nói, đúng thế. Tự trục xuất khỏi tông môn, quyết định một mình gánh chịu. Kẻ đó còn trẻ mà đã có thực lực như vậy. Ngày sau chắc chắn sẽ trở thành đại địch của ta, Bố Thiên Đồ mở miệng nói, đúng thế. Người đó thân có hạo nhiên chính khí. Nếu thiên đạo nhất mạch chúng ta mà giết hắn thì thất đức. Nhưng nếu hắn đã đánh cho 2 người Huyền Âm Tông vào luân hồi thì việc này giao cho trưởng tông của Huyền Âm Tông đi. Bố Nhan Cơ mở miệng nói, Thủy Như Tâm khinh thường liếc mắt nhìn Bố Nhan Cơ rồi nói, việc này không cần phải nói nữa. 7 người chúng ta không bằng người nọ cũng đã đánh mất thể diện của thánh giới, vậy mà còn muốn dùng thủ đoạn chẳng phải là để cho thiên hạ chê cười 5 đại thánh địa chúng ta hay sao? Thủy cô nương nói vậy là có ý gì? Bố Thiên Đồ nhướng mày rồi mở miệng nói. Nếu có thể đánh bại thì tự nhiên là muốn đòi lại, đòi lại. Bố Thiên Đồ mở miệng nói, chẳng lẽ Thủy cô nương thấy có thể thắng được người đó, chắc chắn không phải là ta. Thủy Như Tâm vẫn bình thản, nhanh chóng thừa nhận, nhưng không phải ta thì không có nghĩa không phải là người khác, người khác. Lần này, ánh mắt của cả 6 người cùng sáng lên, Thủy cô nương. Ý của ngươi là tên quái vật kia có lẽ cảm thấy cô đơn đã lâu rồi. Cũng nên để cho hắn động chân động tay một chút. Bố Thiên Đồ chần chừ một lúc rồi nói, thần Sơn. Thủy Như Tâm cười nhạt nói, thần Sơn còn có thể trói chặt gã yêu quái đó. Chỉ cần không phản lại thần Sơn thì cho dù tên quái vật đó có quậy thế nào cũng không ai để ý. Các ngươi đừng quên, sau lưng gã là người nào, cả 6 người cùng bừng tỉnh nghĩ ra điều gì đó. Trong đôi mắt của họ xuất hiện một sự kính sợ, trong kiếm cốc kim thiên. Vào sâu 100 dặm có một cái động đá. Trên mặt đất chấp dịch thiên địa như bị một thứ lực lượng vô hình ngăn cản, không thể lan vào trong động, thi thoảng từ trong động lại tỏa ra một tia sáng trắng nhưng không hề có tiếng động. Vào lúc này, trong không gian kiếm cốc, nơi không gian màu tím, một thiếu nữ mặc áo tím đang đứng yên trong không trung, đôi chân trắng thon dài đủ khiến cho tất cả mọi người phải điên cuồng. dưới chân nàng như có một thứ lực lượng vô hình nâng đỡ. Năm đại thánh địa. Giỏi lắm. Âm thanh của thiếu nữ giống như tiếng châu ngọc rơi xuống đất, rất dễ nghe. Tuy nhiên, ẩn chứa trong đó là một sự lạnh lẽo ghê người, nhưng mà, trước đó tiếp một kiếm, gân cốt toàn thân 8 người đã vỡ vụn trên 5 thành, nếu không phải 8 người đều đạt tới kiếm hoàng, thân thể đã trải qua lôi kiếp tẩy luyện, kiếm cốt sơ thành, một kiếm trước đó đã đủ để làm thân thể bọn họ tan tác, trọng thương hôn mê. Cứ việc như thế, trừ bỏ Thủy Như Tâm có được động hư kiếm cương đẩy được phần lớn lực đạo, cả 7 người khác trọng thương, ít nhất, thân thể bị thương tổn cơ hồ làm cho bọn họ không thể nhúc nhích. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, 8 người đồng thời lấy đan được phục dụng, không thể không nói, đến từ ngũ đại thánh đại tử hoàng giới, trên người 8 người có được thứ gì đó, đặt vào thanh phàm giới, quả thực là không thể tưởng tượng, mỗi người, đều có được không giới, đan được xuất ra đều là thượng phẩm, thậm chí trước đó hộ thân kiếm bảo, Lục Thanh đừng nói là gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy, ngươi dám hủy thân thể ta. Giờ phút này, Văn Thiên Âm dĩ nhiên mất đi vẻ lạnh nhạt trước đó, khuôn mặt hư ảo đầy dữ tợn, nói, ngươi đợi đấy. Huyên Âm, tông ta sẽ không bỏ qua, sắc mặt Lục Thanh nghiêm túc, tay phải nắm chặt phong mang khí kiếm, sát ý trong mắt không chút che giấu phóng xuất, hưu, chân hắn bước nhẹ một cái. Ngay sau đó, thân hình Lục Thanh liền vượt qua gần 10 dặm, đến trước mặt Văn Thiên Âm, phong mang khí kiếm chém xuống, trăm vạn cân cự lực phô tán ra, đem hư không chung quanh giam cầm. Ngươi dám giết ta? Trên mặt Văn Thiên Âm lần đầu lộ ra thần sắc kinh hãi, tặc tử ngươi dám? Lạc Trọng Sơn căng rắn một cái, thần thể hắn vốn cường hãn, vừa rồi chịu một kiếm của Lục Thanh, ngoại trừ Thủy Như Tâm ở ngoài, thì hắn bị thương nhẹ nhất. Giờ phút này nhìn thấy Văn Thiên Âm sinh tử không rõ, tức khắc gầm lên một tiếng, bất chấp kiếm cốt mới khôi phục hơn một nửa, thần kiếm hỏa đồng, dẫn xuất thổ pháp tắc. Ngay lập tục, thổ pháp tắc ớ trong hư không hóa ra hoàng mang nhàn nhạt, trong lòng đám người Thủy Như Tâm đều chấn động. Ở bên trong Kim Thiên kiếm cốt có thể khiến pháp tắc hiển hóa ra bản sắc, trừ bỏ phá vỡ lực lượng kiếm vực trấn áp trong kiếm cốt, liền chỉ có một cái khả năng, lĩnh ngộ căn nguyên, nhìn thấu căn nguyên của thuộc tính, đem uy nghiêm thực sự phóng xuất ra, thì lực lượng của kiếm vực không thể trấn áp, mà giờ phút này pháp tắc lực của Lạc Trọng Sơn hiển hóa ra bản sắc, tuy rằng thực nhạt. Nhưng mà chính như hắn trước đó đã nói, căn nguyên ngũ hành kiếm khí, lĩnh ngộ đến mức tận cùng, tự nhiên có thể diễn sinh ra vô số thuộc tính. Nắm giữ nhiều pháp tắc, đồng thời có thể có được uy năng cường đại, thổ pháp tắc áp phá hư không, tản ra uy thế mạnh mẽ cùng với một cổ phong mang khí sắc bén lan tràn, thanh sắc phong mang khí dung hợp thổ pháp tắc, tạo ra sự biến đổi vô cùng hùng hậu. Cự kiếm chém xuống, một đạo động hư không gian tròn trĩnh xuất hiện nơi mũi kiếm. Đồng thời một tiếng kiếm khiếu, chói tai vang lên, một kiếm đơn giản không có gì hoa lệ, nhưng chính là phù hợp tính khí Lạc Trọng Sơn. Một kiếm này dù là Lục Thanh xem ra, cũng tràn ngập một uy nghiêm trầm trọng như núi, Lục Thanh cầm ứng được, một kiếm này của Lạc Trọng Sơn phải tiếp cận 60 vạn cân cự lực, tuy rằng là mượn dùng thổ pháp tắc gần tới căn nguyên cũng kiếm nguyên toàn thân, nhưng một kiếm này hạ xuống, cho dù là Lục Thanh cũng phải coi trọng, trong mắt có sát ý dày đặc, tâm niệm Lục Thanh vừa chuyển. Văn Thiên Âm bị hắn hủy thân thể, sẽ không còn đường hòa hoãn, một khi để mấy người này trở về Tử Hoàng Thánh Giới, cho dù chỉ cần là lấy lại thể diện cũng rất có khả năng sẽ liên lụy đến Tử Hà Tông. Đến lúc đó, bởi vì hắn mà có thể làm cho cơ nghiệp ngàn năm Tử Hà Tông hoàn toàn hủy diệt, sát ý trong lòng Lục Thanh càng thêm mạnh. Mà nhìn thấy ánh mắt Lục Thanh, 7 người Thủy Như Tâm đều cảm thấy căng thẳng, từ trong ánh mắt Lục Thanh, bọn họ nhìn ra sát ý rõ ràng, không tốt. Người này đồng sát tâm, cơ hồ là đồng thời, trong lòng 7 người đến thầm hô, ô, đối mặt cự kiếm của Lạc Trọng Sơn đánh xuống, Lục Thanh không bi không hỉ, nhẹ nhàng vươn tay ra. Trên kiếm chỉ, một tầng hạt kim sắc phong mang khí dâng lên, điên, giống như tiếng kim ngọc va chạm, dưới ánh mắt kinh hãi của Lạc Trọng Sơn, hắn một kiếm toàn lực một kiếm của hắn bị Lục Thanh đón đỡ một cách nhẹ nhàng. Mà động hư không gian ngưng tụ ở phía trước cự kiếm cũng bị tầng phong mang khí trên kiếm chỉ Lục Thanh đẩy ra, chỉ thấy cánh tay phải Lục Thanh rung lên, một gợn sóng lập tức tản ra, lát sau, Lạc Trọng Sơn cảm thấy một thứ lực lượng mênh mông không thể ngăn cản theo thân kiếm trong tay truyền vào thân thể, thình thịch, cự kiếm đạt tới cấp kim thiên đỉnh cấp nháy mắt vỡ nát. Mà trên người Lạc Trọng Sơn, tầng thanh sắc phong mang khí ngay sau đó cũng bị xé rách. Đám người bộ thiên ồ chỉ nhìn thấy từng thớ cơ nhục trên toàn thân Lạc Trọng Sơn vặn vẹo, y phục trên người lay động, rồi một tiếng nổ vang lên, nguyên bản vị trí Lạc Trọng Sơn vừa đứng, chỉ còn lại có một đoàn huyết vụ, kiếm chỉ lại điểm ra, một đạo kiếm cương màu tím bạc lăng không bắn ra, ông, lại một lần nữa, sinh tử luân hồi màu xám mở ra trước mặt mọi người, không có khả năng, đó tuyệt đối không phải luân hồi kiếm cương. Thủy Như Tâm lắc đều nói, không sai, trên Ngũ Tông Phong Hồi, chúng ta đã thấy qua luân hồi kiếm cương của yêu nghiệt kia, đây hoàn toàn không phải. Bộ Nhạn Cơ đồng thời mở miệng nói, lần đầu tiên, nàng không phản bác quan điểm của Thủy Như Tâm, như vậy, rốt cuộc là cái dạng kiếm cương gì cự nhiên cùng luân hồi kiếm cương giống nhau, có thế tùy ý mở ra sinh tử luân hồi. Đến lúc này, đám người Thủy Như Tâm cũng đều nhận ra, Lục Thanh vận dụng cũng không phải kiếm à o thần thông hiếm thấy gì, mà thuần tuy là kiếm, cương, hạ thủ lưu tình. Bảy người Thủy Như Tâm nhìn nhau, đồng thời hô lên, nhưng mà, Lục Thanh lại không chút để ý tới, tay phải chụp nhẹ một cái vào không trung, tức khắc một thanh kiếm chủng dài chính tấc màu vàng nhạt bị hắn nắm trong tay. Ông, đột nhiên, một thứ lực lượng to lớn từ trên kiếm chủng truyền đến, 10 điểm bạch mang từ bên trong kiếm chủng hiện lên. Bên trong 10 điểm bạch mang này còn có 3 điểm ẩn hiện một tầng thanh sắc phong mang khí, thiêu đốt hồn phách, trong lòng Lục Thanh xuất hiện ý nghĩ đó. Giờ phút này, từ trên kiếm chủng này truyền ra lực lượng vùng vẫy đến trăm vạn cân, thổ pháp tắc xung quanh cũng tu tập với tốc độ hình người, trong mắt Lục Thanh lóe lên một tia sáng. Hắn bất chấp lực lương tu tập trên kiếm chủng. Sức mạnh tới 1 năm 60 vạn cân cự lực của hắn bộc phát, oanh, nháy mắt, kiếm chủng liền vỡ vụn, để lộ ra một thanh kiếm hồn màu xanh dài, nhưng mà giờ phút này khi tay phải Lục Thanh nắm chặt, một tấc không gian co rút lại, trên kiếm chủng, thanh sắc phong mang khí dao động chập chờn. Ngâm, một làn kiếm ý hệ thổ bắn vào trong mi tâm của Lục Thanh, nhập luân hồi đi. Lục Thanh lãnh đạm nói, kiếm ý hệ thổ bắn vào trong thức hải của hắn cũng lập tức bị thức kiếm ngàn trượng dập nát, kể cả kiếm chủng của Văn Thiên Âm, bị kiếm chỉ của Lục Thanh điểm lên, cũng chui vào bên trong sinh tử luân hồi. Ngay trong nháy mắt, sinh tử luân hồi đóng kín lại, từ Hoàng Thánh Giới, Huyền Âm Tông, trên một tòa sơn phong vạn trượng tọa lạc, một tòa băng điện ngàn trượng sừng sững. Bên trên băng điện, một tầng bạch mang nhàn nhạt chớp động không ngừng, chỗ sâu trong đại điện, ở một nơi ít người biết, một lão giá mái tóc bạc trắng ngồi xếp bằng trên ngọc thai. Ở đầu gối của lão đặt ngang một thanh trường kiếm màu trắng kỳ dị, trường kiếm này tương tự ngọc địch, trên thân có 9 lỗ, tuy rằng không có bất kỳ tác động nào, nhưng lại mơ hồ có tiếng địch âm mờ ảo từ bên trong truyền ra. Đột nhiên, hai mắt lão giả mở ra, hai đạo hàng mang lạnh lẽo lóe ra. Hư không trước mặt tức khắc có hai đạo động hư không gian lớn bằng ngón út hiển hóa ra, mục sinh kiếm mang, tông sư chỉ uy, Thiên Âm cùng Trọng Sơn đã chết. Lão nhân lẩm bẩm nói, ánh mắt như không thể tin vào điều đó. Sau đó, hai mắt lão nhắm lại, chừng một lần hô hấp, lão nhân lại mở hai mắt, tay trái vung lên. Một tảng đá màu xám tức khắc xuất hiện, đồng thời, hai giọt máu tươi theo kiếm chỉ của lão giả điểm hai cái, hiện ra hai màu vàng trắng. Tam sinh thạch, hiện, theo một tiếng quát nhẹ của lão giả, hai giọt máu tươi tức khắc dung hợp lại, bắn vào bên trong tầng đá màu xám. Ông, một cổ dao động huyền ảo khuếch tán ra, tảng đá màu xám tản mát ra những tia sáng màu xám mênh mông, tia sáng xám dưới kiếm chỉ của lão giả dẫn đồng, dần dần hóa thành một bức họa quyển rộng vài thước. Bên trong họa quyển, là một thanh kiếm hồn màu xanh thẫm dài 3 tấc, đồng thời còn có một thanh kiếm chủng gần như vỡ nát, ở phía trước. Chính là sinh tử luân hồi phạm vi mấy trượng, đợi cho kiếm hồn cùng kiếm chủng chui vào bên trong, họa quyển thay đổi, trong mắt lão giả tức khắc bắn ra thần quang hải nhân. Giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt lão chính là một gã thanh niên mặc áo xanh, ở trong tay hắn đang ôm một lam y thiếu nữ bị những tia sáng màu đen bao phủ, ánh mắt nhìn chầm chầm thanh niên trước mặt, lại nhìn đến cô linh võng cách đó không xa đã hóa thánh màu xám nhạt, trên người lão giả dần dần nổi lên, một cổ kiếm ý kinh đào hải lãng, là ai? Bỗng dưng, trên người truyền đến cảm giác bị nhìn trộm, Lục Thanh xoay chuyển ánh mắt, trong mắt nổi lên thần quang màu tím bạc, chân long nhãn xuyên phá hư không, bên trong mông lung, tự hồ hiện ra bộ dáng một đại điện to lớn, chỉ là đại điện này mông lung mờ mịt, như đang ở trong sương mù, thình thịch, tức khắc, họa quyển trước mắt lão giả tự hồ cảm thụ được một cổ lực lượng vô hình, lập tức vỡ nát, háo, háo, giết truyền nhân hai mắt hàng âm, thổ hành của ta nhớ kỹ ngươi. Lão giả nắm chặt tay, hư không trước mặt có một chùm bột phấn màu xám lả chả rơi xuống, thanh phàm giới, kiếm cốc hư không, giờ phút này, kim thiên kiếm cốc có vẻ yên tĩnh dị thường, không ai mở miệng, hết thảy ánh mắt đều tập trung đến một phương hướng, kiếm cốc kim thiên, trong sự u ám vô cùng vô tận, một chùm ánh sáng trắng lóe lên, xua tan bóng tối, toàn thân Lục Thanh được bao phủ trong ánh sáng trắng. Nơi lòng bàn tay phải của hắn, ánh sáng trắng liên tục được rót vào, tinh lọc chút tia sáng màu đen ngoan cố, trong vô tận tủy hải, chân long rít lên. Khí chân long mênh mông như biển cả dưới suy nghĩ của Lục Thanh liền hóa thành vô cùng vô tận hạo nhiên chính khí, chân long là do trời đất sinh ra, thừa hưởng khí của thiên đạo. Mà khí của thiên đạo cùng với ma đạo có thể nói đạo là chính còn ma là tà. Mà ở đây khí thiên đạo còn có tên là hạo nhiên chính khí còn ma đạo thì gọi là khí chân ma tà khí. Thật lâu sau, hai hàng mi của Lục Thanh mới rung động vài cái. A, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên rồi sau đó căn động đá lại rơi vào yên lặng. Một lúc lâu sau, ngươi. Một thứ âm thanh lý nhí chợt vang lên, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt cũng mất đi một chút tự nhiên. Nhược thủy, Lục Thanh nói nhỏ. Nhưng ngay lập tức. Trong động chợt vang lên tiếng khóc thảm thiết, Nhược Thủy cô nương. Tình thế khẩn cấp nên mới mạo phạm. Lục Thanh khẽ run người rồi vội vàng mở miệng, không. Không phải. Là Tiểu Kim và Tiểu Hỏa. Chúng nó chết hết rồi. Âm thanh của thiếu nữ nức nở, không giấu được sự đau lòng, Lục Thanh hơi thở dài một tiếng. Lúc trước, trong khi đột phá, hắn không hề có cảm nhận đối với bên ngoài. Chỉ có một điều duy nhất mà hắn có thể cảm nhận một cách mơ hồ đó là linh thức phá nát xung quanh rồi hình thành được kiếm thể kim thiên. Theo trình độ tăng lên, thân thể của hắn cũng có thể coi như là một thanh thần kiếm cấp kim thiên. Nhìn hai vai nhỏ yếu của thiếu nữ run rẩy, Lục Thanh cảm thấy đau lòng, thần kiếm có linh tính. Kiếm linh này gần như là một con người có một không hai bởi vì con người có lòng tham phải nói là vô cùng vô tận. Nghĩ tới đám người bố thiên đồ, Lục Thanh chợt cảm thấy bất lực. Tử Hoàng Thánh Giới đúng là một con quái vật mà hắn không thể chống lại, bây giờ đánh cho hai người Vân Thiên Âm rơi vào luân hồi coi như đã kết oán với Huyền Âm Tông, một trong năm đại thánh địa, lúc trước câu nói của một thanh nguyên còn không có vấn đề. Nhưng bây giờ, nó lại khiến cho hắn xuất hiện một cảm giác bất lực, nếu không làm như vậy, sớm muộn gì cũng mang tới cho Tông Môn một mối họa lớn, không ngờ bây giờ ta lại coi như là một kẻ tán tu. Lục Thanh thì thào một câu. Lời nói có chút chế giễu, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn nét mặt của Lục Thanh rồi mở miệng, không sao. Lục Thanh trấn định tâm thần. Có thể nói bây giờ đạt tới Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tầng thứ 9, chẳng những thực lực của bản thân tăng vọt mà ngay cả tâm tình sau khi lĩnh ngộ được tầng thứ 3 của cảnh giới Vạn Pháp Quy Tông cũng có một sự lột xác mạnh, cho dù là tâm tính hay tinh thần cũng đều có cảm giác dung nhập với trời đất xung quanh, cái cảm giác này cũng không phải là mở đầu. Kiếm giả có được điều này chính là tầng ngoài của cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đơn thuần là kiếm nguyên nối liền với trời đất, có cảm giác thực sự dung hợp với thiên địa, cảm giác đó khiến cho tâm thần của Lục Thanh lúc nào cũng ở trong trạng thái được rèn luyện. Dừng lại một chút, Lục Thanh mở miệng nói, về bên cạnh tỷ tỷ của ngươi đi. Không gian kiếm cốc bây giờ, nếu ngươi đi một mình rất nguy hiểm, thiếu nữ nghe vậy sắc mặt có chút đáng thương. Đôi mắt màu lam xuất hiện một làn nước, ngươi không phải đang thương hại ta đúng không? Lục Thanh ngẩn người. Từ ánh mắt của thiếu nữ, Lục Thanh cảm nhận một sự bất lực và cô đơn. Lục Thanh gật đầu rồi nói, ta đưa ngươi trở về, trở về. Thiếu nữ thì thào rồi lắc đầu nói, Nhược Thủy không về, không về. Lục Thanh sửng sốt rồi nói, chẳng phải ngươi còn một người tỷ tỷ hay sao, tỷ tỷ. Nét mặt thiếu nữ có chút sợ hãi, tỷ tỷ rất tốt nhưng tính tình của tỷ rất quái lạ. Có đôi khi nổi nóng thật đáng sợ, đáng sợ. Lục Thanh ngẩn người rồi mở miệng nói, tỷ tỷ của ngươi ở đâu, tỷ ở tận bên trong. Nhưng ta không biết làm thế nào để trở về. Lúc trước, ta ra khỏi nơi này liền được tỷ tỷ dẫn tới đó, tỷ tỷ vẫn bắt ta phải ở yên đó không được đi, nói bên ngoài có nhiều người xấu muốn bắt ta. Nét mặt thiếu nữ có chút nghi hoặc, ngươi có biết kiếm linh là gì không? Tại sao lúc trước bọn họ gọi ta là kiếm linh? Tiểu Hỏa, Tiểu Kim chính là kiếm hay sao? Nghe lời thiếu nữ nói trong lòng Lục Thanh chợt xuất hiện một làn sát khí nhưng nó nhanh chóng bị hắn áp chế, ngươi không phải kiếm linh. Ngươi là người. Lục Thanh nói với giọng trịnh trọng, người. Ta là người. Thiếu nữ vô tư, gật đầu rồi nói, tỷ tỷ. Nghe thiếu nữ nói vậy, Lục Thanh bật cười. Hắn cảm thấy kiếm linh trước mặt thật thiếu sự hiểu biết, ta là người nhưng ta không phải là tỷ tỷ. Ngươi có thể gọi ta là Lục Đại Ca. Không biết tại sao nhưng nhìn sự trong trắng của thiếu nữ trước mặt, sắc mặt của Lục Thanh không còn giữ được sự lãnh đạm như trước. Sự trong trắng đó dường như làm xúc động trái tim của hắn, khiến cho hắn không muốn phá nó đi. Lục đại ca. Thiếu nữ gật đầu rồi đứng dậy, nhưng thân mình đột nhiên lại trở nên yếu ớt. Lục Thanh thấy vậy vội vàng bước tới đỡ lấy. Lục đại ca. Muội không còn sức. Thiếu nữ ngập ngừng nói. Khuôn mặt của nàng chợt đỏ bừng đầy quyến rũ. Tinh thần Lục Thanh rung động mạnh khiến cho hắn vội vàng áp chế, muội bị khí chân ma ăn mòn, vừa mới đẩy được ra. Lực lượng của bản thân tạm thời chưa thể hồi phục. Lục Thanh mở miệng nói, sau ba canh giờ, ở giữa kiếm cốc kim thiên, bên cạnh cái tế đàn độc nhất vô nhị giống như trong kiếm cốc thanh phàm, ánh mắt của Lục Thanh ngưng động, nhìn về phía tế đàn. Trên tế đàn bây giờ không còn có một vật nào. Mặt trên cũng có khắc những hình ảnh, chỉ có điều. Cho dù Lục Thanh có nhìn thấy thế nào cũng không cảm nhận được cái thần bên trong. Nó như đã chết, không còn có một chút sức sống, Lục đại ca. Ta đến đây. Thiếu nữ bước lên một bước, Lục Thanh gật đầu rồi lùi sang một bên, một tiếng kiếm ngân chợt vang lên từ trên người thiếu nữ. Rồi ngay lập tức, từ thân hình nhỏ bé xuất hiện một phần sáng màu lam rất đạm, trong ánh sáng màu lam đó, Lục Thanh cảm nhận được một thứ linh tính rất mạnh. Nương theo đó là một thứ uy nghiêm mà Lục Thanh không thể không thừa nhận, thậm chí, Lục Thanh còn cảm nhận được một chút hạo nhiên chính khí ẩn chứa trong đó. Có điều, tia hạo nhiên chính khí đó rất mỏng manh chỉ trực tan biến, một đạo kiếm từ kiếm chỉ của thiếu nữ bắn ra. Tia kiếm đó nhìn qua thì rất uy thế nhưng lại khiến cho Lục Thanh phải nhíu mày, kiếm quang tại sao lại yếu như vậy, trong cảm ứng của Lục Thanh, đạo kiếm quang đó còn không thể bằng được một đạo pháp tắc kiếm cương bình thường. Có điều khiến cho Lục Thanh ngạc nhiên đó là trong đạo kiếm quang đó hắn có thể cảm nhận được một thứ pháp tắc tinh khiết của thiên đạo, tuy rằng nó rất mỏng manh nhưng vẫn tồn tại rõ ràng. Theo đạo kiếm quang bắn vào trong ký tự kia, một thứ dao động huyền ảo tản ra, bao phủ hai người vào bên trong, đây là một khoảng không đầy khí phong mang màu trắng. Những tia khí phong mang tung hoành khắp nơi xé rách tất cả mọi thứ, dưới chân, kiếm thổ bạch linh tinh khiết giống như một thứ bạch ngọc. Thậm chí nó còn tỏa ra ánh sáng trong suốt, nhưng mà trong tích tắc, trong không gian chỉ có một màu trắng có một thứ uy áp tản xuống, uy áp khiến cho kiếm thổ bạch linh cứng rắn là vậy mà trở nên yếu ớt, tựa như bùn đất bình thường, nứt ra liên tục, mà cách nơi phát ra uy áp đó, bảy người bố thiên đồ đang ngồi dưới đất cố gắng ngăn cản uy áp đang giáng xuống, cách đó không xa, tám người Mộc Thanh Nguyên cũng đang ngồi xếp bằng, chỉ có điều. So với bảy người bố thiên đồ có kiếm bảo hộ thân thì tám người Mộc Thanh Nguyên ngăn cản hết sức chật vật, bên trong uy áp đó còn có một ngọn lửa ma, trấn áp lên người bọn họ, dường như chỉ trực cắn nuốt toàn bộ tâm thần, ma diễm ngập trời như vậy là ai chứ? Trong lòng bố thiên đồ chợt có một cảm giác không hay, ngay khi bọn họ vừa thông qua cái tế đàn vô danh trong kiếm cốc kim thiên để tới không gian bạch linh này thì lại có một uy áp của thiên ma trấn áp bọn họ ở đây, qua nửa canh giờ, uy áp kia vẫn không chấm dứt. Thậm chí mức độ càng lúc càng tăng lên, ngay vào lúc đám người bố thiên đồ không còn xoay sở được nữa, thì những tia khí phong mang màu trắng chợt tách sang hai bên, một tiếng cười ha hả chợt vọng đến cùng với tiếng bước chân, ai? Bố thiên đồ quát lên. Ánh mắt của bảy người cùng nhìn về phía khí phong mang vừa mới tách ra, tử hoàng thánh giới. Thật không ngờ tử hoàng thánh giới lại đưa tới mấy tên giá áo túi cơm như thế này, tiếng cười to vẫn vang lên. Đồng thời có chín bóng người từ bên trong xuất hiện, 3.000 hải đảo. Ma đạo. Ánh mắt của bố thiên đồ căng thẳng, rất tốt. Đúng là 3.000 hải đảo. Không ngờ, kiếm thần đại lục các ngươi chỉ đưa tới mấy tên rác rưởi các ngươi thôi sao, chín người vừa đi vừa nói. Đi đầu là một người mặc một bộ lân giáp màu tím đen. Ánh mắt màu tím. Thân hình của y rất cường tráng. Mà âm thanh vừa cất lên đúng là của y. Ngươi! Bảy người bố thiên đồ nghe thấy vậy có khác nào bị làm nhục. Cả bảy người gần như cùng đứng dậy một lúc, kiếm bảo trước người họ tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngăn cản ma diễm ở phía trước, tử hoàng thánh giới làm sao lại chỉ có bảy người các ngươi? Ba người nữa đâu? Trong mắt người thanh niên lóe lên một tia sáng tím, nhìn bảy người rồi nói, trong mắt thủy như tâm lóe lên một tia sáng rồi nói, ma đạo các ngươi ở tận 3.000 hải đảo làm sao mà lại biết được lần này chúng ta có 10 người? À, cái đấy thì các ngươi phải tự hỏi. Không uổng công chúng ta đợi các ngươi trong thời gian dài như vậy. Người thanh niên nhếch mép cười, liếc nhìn chính người trước mặt, thủy như tâm nói, cửu u quần đảo, Lôi Ma Kiếm Hoàng Cốc Lạc Thiên. Minh Nguyên Hải. Tâm Ma Kiếm Hoàng Cố Cửu Phong, ánh mắt có chút kinh ngạc, Cốc Lạc Thiên nhìn Thủy Như Tâm, nói, không ngờ rằng Tử Hoàng Thánh Giới của các ngươi ở tận giữa đại lục mà cũng biết tới chuyện 3.000 hải đảo chúng ta, cũng vậy. Thủy Như Tâm cười tươi tắn, không biết Cốc Huynh tới đây từ bao giờ. Ta thấy ma đạo khác nhau không cần thân thiết quá như vậy, thân thiết. Cốc Lạc Thiên cười lạnh, xem ra bảy vị nghĩ thật đơn giản. Ta chờ các vị thời gian dài như vậy mà các vị chẳng lẽ không để lại cho chúng ta một thứ gì hay sao? Để lại chút gì? Nhìn bộ lân giáp trên người Cốc Lạc Thiên có một phần ánh sáng, mọi người đều biết đó không phải là vật bình thường. Đồng thời, từ trên nó, bảy người bố thiên đồ cảm thấy một thứ uy nghiêm kinh người. Đám linh thú ở trong những thanh kiếm sau lưng bảy người đều phát ra những tiếng trống và tiếng kiếm ngân giận dữ. Trong 10 con linh thú đó, thì sau khi hai người Vân Thiên Âm chết, Băng Phong Điểu và Liệt Sơn Hổ thoát khỏi khế ước. Nhưng chúng vẫn sáng suốt đứng bên bảy người bố thiên đồ. Tuy nhiên vào lúc này, tất cả bọn chúng đều biết phải đối diện với nguy hiểm nên ở trong thần kiếm trống lên không cam lòng, không ngờ kiếm ma điện lại phái chính vị tới đây. Xem ra lần này kiếm ma đạo đối với đạo, ma kiếm trong không gian kiếm cốc đã rơi vào tình thế bắt buộc, sắc mặt Thủy Như Tâm ngưng trọng mà nói, Cốc Lạc Thiên nở nụ cười lạnh rồi nói, trong không gian kiếm cốc này, ma đạo chúng ta có hai vị thánh giả ngã xuống nên về tình về lý thì đạo ma kiếm phải thuộc về nhất mạch của chúng ta. Đại lục kiếm thần để cho kiếm thần sơn của các ngươi phong tỏa trong 5 vạn năm vẫn còn muốn độc chiếm nữa hay sao? Nói xong, trên người đám Cốc Lạc Thiên đều bốc lên một ngọn lửa ma kinh người. Sau lưng họ, ma khí nhanh chóng tập trung lại, áp chế 7 người đối phương. Từ đấu tới cuối, ánh mắt của họ không hề để ý tới 8 người một thanh nguyên. Đáng chết! Tam điện chủ cao mày, gân xanh trên tay phải bắt đầu nổi lên, không cần phải nhúng tay. Một thanh nguyên nắm chặt tay tam điện chủ mà nói. Đại điện chủ, mấy thằng nhãi con ma đạo này, 7 vị kiếm sứ còn chưa ra tay. Hơn nữa, cho dù có thêm chúng ta cũng không thay đổi được điều gì. Một thanh nguyên nói tiếp, giữ chặt tâm thần không để cho ma khí nhập thể. Nếu không, lúc đó muốn đi cũng khó, 8 người không có kiếm bảo hộ thân như 7 người bố thiên đồ, chỉ dựa vào tu vi của bản thân mà ngăn cản ma khí. Có thể bảo vệ được đã là may rồi, nếu còn muốn động thủ. Một thanh nguyên biết rằng chính tên kiếm giả ma đạo trước mặt, bất cứ người nào cũng có thực lực làm cho 8 người bọn họ ngã xuống. Kiếm giả ma đạo tu luyện kiếm khí hết sức quái dị, đối lập với thiên đạo. So với hạo nhiên chính khí của thiên đạo thì chân ma tà khí lại hết sức quái dị, một khi để cho nó xâm nhập thì nhất thời rất khó thoát khỏi, chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết. Sắc mặt của 7 người thủy tâm như nghiêm túc, nhanh chóng rút thần kiếm ra khỏi vỏ. Các ngươi còn có tiền bối ma đạo tới đây. Bố thiên đồ hơi suy nghĩ một chút nhưng vẫn không dám tin mà hỏi, thế nào? Mấy lão già của Tử Hoàng Thánh Giới không nói gì với các ngươi hay sao? Trong mắt Cốc Lạc Thiên dần hiện lên một tia sáng tím quái dị, để cho họ tỉnh lại đi. Nếu không, chỉ với mấy thứ rác rưởi các ngươi thì tự tìm đường chết mà thôi. Đối với các ngươi, bản nhân không có hứng thú, ngươi. Ánh mắt bố thiên đồ tức giận hét lên một tiếng. Huyền âm thần kiếm sau lưng y trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm cương màu xám lập tức xuất hiện khiến cho không gian xung quanh vang lên những tiếng động. Vài cái không gian động hư nhanh chóng xuất hiện, há to cái miệng tối đen của chúng, pháp tắc huyền âm giáng xuống. Từ thanh thần kiếm trong tay bố thiên đồ, một thanh huyền âm băng kiếm dài 500 trượng xuất hiện, đồng thời, huyền âm kiếm cương dao động cuồn cuộn. Bố thiên đồ nâng thần kiếm lên tựa như đang nâng một thanh kiếm khổng lồ dài mấy trăm trượng. Hơi lạnh của nó đẩy khí phong mang màu trắng ra xung quanh. Lúc này, trong không gian một đám sương lạnh màu xám nhanh chóng ngưng kết, thanh băng kiếm từ trên không trung bổ xuống mang theo pháp tắc huyền âm phá vỡ không gian. Pháp tắc của kiếm hoàng nhị kiếp trấn áp lên người của Cốc Lạc Thiên, một kiếm giận dữ này của bố thiên đồ đã được dốc hết sức, dẫn động toàn bộ pháp tắc huyền âm. Pháp tắc huyền âm tinh khiết trong nháy mắt làm cho không gian trong phạm vi trăm trượng bị giam cầm, không gian giam cầm. Đây vốn là thần thông của kiếm hoàng tam kiếm vậy mà vào lúc này lại được bố thiên đồ thi triển khiến cho một thanh nguyên chấn động, cuối cùng thì tông môn trong thánh giới nắm trong tay pháp tắc, chúng ta không thể nào đuổi kịp, đúng vậy. Kiếm hoàng nhị kiếp, pháp tắc viên mãn. Không gian giam cầm, kiếm hoàng nhị kiếp muốn làm được cũng rất khó, tuy rằng có vài vị kiếm sứ kiêu căng nhưng thực lực của họ cũng vượt qua chúng ta. Lão già họ Đỗ trầm giọng nói, không biết Lục Đại Sư, Lục Đại Sư. Một thanh nguyên ngẩn người rồi nói, ma diễm vừa rồi đã vượt qua cảnh giới kiếm hồn. Nếu ta đoán không sai thì nơi này có tông sư kiếm phách của ma đạo 3000 hải đảo, kiếm phách tông sư. Năm người lão già họ Đỗ nhìn nhau, đúng thế. Chân ma tà khí quá mạnh, chỉ có tông sư kiếm phách mới có thể tạo ra. Chẳng lẽ, trước khi kiếm cốc hư không đóng lại, bọn họ đều ẩn nấp, không rời đi, Tam Điện chủ nói một cách kinh ngạc, không gian kiếm cốc là do 4 đại thánh giả cùng nhau lập ra. Trong đó có 2 vị thánh giả ma đạo. Nếu như không chuẩn bị để sau này giúp đỡ hậu bối thì cũng không đúng, suy nghĩ một chút, Mộc Thanh Nguyên lại mở miệng nói, vậy đại lục kiếm thần của chúng ta, chắc chắn là các vị tiền bối thiên đạo cũng có sự chuẩn bị. Nhưng điều này có lẽ chỉ có mấy vị kiếm sứ mới được biết, tại sao thánh giả thiên đạo chúng ta lại cùng với 2 gã thánh giả của ma đạo xây dựng kiếm cốc này? Ma và đạo luôn đối đầu với nhau đúng không? Ngũ Điện chủ mở miệng, nét mặt đầy sự nghi hoặc, ma, đạo không chung đường. Mộc Thanh Nguyên trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói, cái này gọi là vạn pháp quy tông. Con đường kiếm đạo cuối cùng sẽ quy về một mối. Về phần tâm tình của thánh giả, chúng ta không thể hiểu được. Mà thánh giả làm cũng không phải để cho chúng ta phỏng đá một cách tùy tiện, rồi sau đó lão lại nhìn về phía trước, bố huynh mau lùi lại. Ánh mắt của Thủy Như Tâm vẫn quan sát nét mặt của Cốc Lạc Thiên. Khi thấy trong mắt y xuất hiện sự khinh thường, trong lòng nàng cả kinh mà mở miệng, chậm. Cốc Lạc Thiên hét lớn. Trên người y chợt xuất hiện ma khí kinh người, ma khí đỏ như máu bốc lên trời, đồng thời trên kiếm chỉ một phần lôi quang đỏ như máu kéo dài ra ngoài. Chỉ vẻn vẹn có một đạo kiếm cương đỏ như máu dài trăm trượng phá không kéo theo một thứ pháp tắc quái dị đang dao động mà giáng xuống dưới, trấn áp lên pháp tắc huyền âm, bố thiên đồ phun ra một ngụm máu tươi, rồi như bị sét đánh. Pháp tắc trong hồn thức như rơi vào một không gian máu, trong nháy mắt tiếp xúc, huyền âm kiếm cương lập tức tan rã, trước ngực bố thiên đồ, thanh tiểu kiếm màu xám chợt tản ra hơi lạnh kinh người, thanh kiếm dài một tấc chợt to lên. Trong giây lát biến thành một thanh kiếm khổng lồ dài trăm trượng màu lam xám, kiếm cương đỏ như máu đánh lên trên nó khiến cho một cái không gian động hư nhanh chóng xuất hiện giữa hai người rồi mở rộng với tốc độ cực nhanh. Bất chợt, từ trên kiếm cương đỏ như máu, từng tia sét màu đỏ bắn lên, cuốn lấy thanh kiếm khổng lồ màu lam xám, rắc rắc. Ngay sau đó, thanh kiếm khổng lồ màu lam xám vang lên những tiếng động rồi bị không gian động hư đánh tránh hóa thành bột mịn, một tia sáng lóe lên trong mắt Cốc Lạc Thiên. Kiếm cương đỏ như máu rời khỏi kiếm chỉ xuyên qua không gian động hư với một quỹ tích huyền ảo, phía sau bố thiên đồ chợt có một tia sáng đỏ như máu lóe lên. Sắc mặt 6 người Thủy Như Tâm biến đổi, bước chân nhanh chóng lui lại, trên kiếm thổ bạch linh, một cái khe rất dài xuất hiện trước mặt 6 người, chia cắt bọn họ với bố thiên đồ. Bố thiên đồ đứng lặng người trong không gian, ánh mắt ngơ ngác. Một đường máu từ mi tâm bắt đầu chạy xuống tận giữa hai chân của hắn, tu vi của Cốc huynh vẫn thế. Cố mổ bội phục. Bên cạnh Cốc Lạc Thiên, một gã thanh niên mặc áo hồng cười vang. Bất chợt, ánh mắt của Cốc Lạc Thiên trở nên ngưng trọng. Có người đến đây. Vào lúc này, ma khí sau lưng 9 người Cốc Lạc Thiên vốn bình phục lại bốc lên, mặt đất chấn động. Trước mắt mọi người, nhưng tia khí phong mang màu trắng bị đánh nát. Từng đạo không gian động hư mở cái miệng dài hẹp của nó hút hết tất cả mọi thứ vào bên trong. Ma tôn đại nhân. Nét mặt của 9 người Cốc Lạc Thiên thay đổi, ha ha. Đợi ngàn năm cuối cùng thì cũng xuất hiện, một tiếng cười rất to vọng tới tai mọi người. Vào lúc này, đám người Mộc Thanh Nguyên cảm thấy máu huyết trong người sôi lên cuồn cuộn, tinh thần rung động, cố gắng lắm mới có thể bảo vệ được tâm tình của bản thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.